Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 535, chương 536. Ta có nhất chỉ có thể nát hỗn độn, không thể để cho Thâm Hải Ma Kình Vương lại tiếp tục đạt được thần vị. Bỉ Bỉ Đông biến sắc, bước ra một bước liền muốn tiến lên ngăn cản Thâm Hải Ma Kình Vương. Ngươi làm gì? Tiểu Cửu tay mắt lanh lẹ, thân thủ trực tiếp thì nắm ở Bỉ Bỉ Đông, không cho nàng xông đi lên. Bỉ Bỉ Đông thân thể cứng đờ, muốn lúc trước, nàng nói không chừng trở tay cũng là một cái tử vong chu mâu. Đem Tiểu Cửu đâm lạnh thấu tim, thế nhưng là chết qua một lần về sau, nàng phát hiện mình đối Tiểu Cửu dễ dàng tha thứ độ lớn rất nhiều. Không để lại dấu vết vuốt ve Tiểu Cửu tay, cau mày nói, chẳng lẽ thì làm sao trơ mắt nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương thôn phệ thần vị sao? Ta coi như đánh không lại Thâm Hải Ma Kình Vương, thế nhưng là ta chí ít có thể lấy giết Thị Huyết Đái Ngư Hoàng bọn họ. Bỉ Bỉ Đông nhắc nhở, giết lại có thể thế nào? Thần vị còn không phải muốn phóng xuất ra. Tiểu Cửu lắc đầu, ta có thể hấp thu thần vị. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói, nàng biết hấp thu thần vị chỗ xấu, nhưng bây giờ nàng tình nguyện rơi vào cùng đường thần kết quả giống nhau, cũng không muốn trơ mắt nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương từng bước một lớn mạnh. Tiểu Cửu một kiếm trừ ra, trực tiếp liền đem Thị Huyết Đái Ngư Hoàng cho chém chết. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, hắn quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Bỉ Bỉ Đông, gằn từng chữ một, có ta ở đây là sẽ không để cho ngươi thừa nhận hết thảy, càng không cần tu nữ người ngăn tại trước mặt của ta. Thay ta hy sinh, biết không? Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi ở trước mặt ta thụ thương, không muốn nhìn thấy ngươi ở trước mặt ta hương tiêu ngọc vẫn. Tiểu Cửu sắc mặt dị thường kiên quyết, bá đạo mà ngang ngược mà nói, ngươi bây giờ muốn làm cũng là đứng tại đằng sau ta. Lập tức, lập tức, ngươi. Bỉ Bỉ Đông thời khắc này tâm dường như bị thứ gì hung hăng va vào một phát, nàng vậy mà không tự chủ được thối lui đến Tiểu Cửu sau lưng. Nhìn lấy Tiểu Cửu vĩ ngạn kiên cường bóng lưng, giờ khắc này nàng ánh mắt có chút si. Tại nàng yếu ớt nhất thời điểm, nàng hy vọng một người có thể vì nàng chống lên một mảnh bầu trời. Thế nhưng là khi đó, Ngọc Tiểu Cương lựa chọn trốn tránh. Tại nàng bị nhốt La Sát Thần Điện, tiếp nhận tâm linh xé rách lúc, Ngọc Tiểu Cương lại dẫn người tấn công Võ Hồn Thành. Nàng cũng tưởng tượng một nữ nhân một dạng, tại chịu không được khó khăn trước mặt, nghỉ một chút, thế nhưng là Ngọc Tiểu Cương lại không thể cho nàng an toàn, vẫn còn muốn nàng kéo lấy vết thương chồng chất thể xác tinh thần. Thay Ngọc Tiểu Cương thu thập cục diện rối rắm, cho đến giờ phút này, nàng đứng tại Tiểu Cửu sau lưng, mới cảm nhận được bị người thực tình a hộ ấm áp. Rất an toàn, rất thư thái, Bỉ Bỉ Đông trong mắt lộ ra một vệt hạnh phúc ngọt ngào. Mặc kệ về sau như thế nào, tối thiểu giờ phút này là nàng trong cuộc đời đáng giá nhất chân tàng mỹ hảo. Oanh, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, kịch độc Thủy Mẫu Vương cũng bị giết chết. Thời khắc này Thâm Hải Ma Kình Vương đã thôn phệ Ám Hắc Trương Ngư Vương, Tà Ma Hổ Kình Vương, Thị Huyết Đái Ngư Hoàng, kịch độc Thủy Mẫu Vương thần vị. Thân thể của hắn dài ra dữ tợn gai xương, thân thể cũng tại điên cuồng bành trướng. Đây cũng không phải là một đầu kình ngư, mà chính là huyết mạch tiến hóa, trở thành một con long kình. Cái trán có một cái dữ tợn ghê tởm kim sắc sừng rồng. Phốc, Tiểu Cửu một kiếm chém ra, sắc bén kiếm khí trực tiếp bổ về phía Thâm Hải Ma Kình Vương đầu. Mà lần này, nó vậy mà không tại dùng kẻ chết thay ngăn cản, mà chính là thân thể một bên, dùng thân thể ngạnh kháng, vô kiên bất tồi kiếm khí thì cùng Thâm Hải Ma Kình Vương giữ tợn gai xương đụng cùng một chỗ. Rát, Một tiếng cực kỳ chói tai cắt chém tiếng vang lên, tất cả mọi người không tự chủ được che lên lỗ tai. Lần này, kinh khủng kiếm khí không còn là một kiếm hai đoạn, mà chính là chật vật cắt chém rơi một đoạn gai xương về sau. Thì triệt để bị ma diệt. Cái gì? Vậy mà không có chặt đứt. Quỷ đấu la kinh hãi, nhất thời cảm thấy một trận tê cả da đầu. Ngốt rồi, Thâm Hải Ma Kình Vương phòng ngự đã đột phá tiểu cửu công kích cực hạn. Cốt đấu la đối phòng ngự tinh thông nhất, cái này liếc mắt liền nhìn ra, tiểu cửu không thể phá phòng. Hắn kiểu nói này, tất cả mọi người cảm giác nguy cơ đánh tới. Muốn là Thâm Hải Ma Kình Vương không sợ tiểu cửu công kích, vậy chẳng phải là muốn phát động cuồng phong sậu vũ tập kích. Tốt, rốt cục đột phá, hiện tại nên làm thịt tiểu cửu thời điểm, nhất định muốn đem hắn bóp thành cặn bã. Hủy diệt chi thần đầy mắt hận ý. Không không không, giết chết hắn lợi cho hắn quá rồi. Thâm Hải Ma Kình Vương độc trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Liếc qua tiểu cửu chung quanh nữ thần, cười lạnh nói, hắn vừa mới muốn đem ta cắt thành sashimi, ta hiện tại liền phải đem nữ nhân bên cạnh hắn nguyên một đám ăn hết, sau đó tại đem hắn vò thành cá viên. Thâm Hải Ma Kình Vương to lớn đầu nhoáng một cái, chậm rãi thì hướng về tiểu cửu bơi tới. Tiểu cửu lại là một kiếm trừ ra, Thâm Hải Ma Kình Vương đều chẳng muốn né, trực tiếp dùng đầu dài ra giữ tợn sừng rồng đi ngăn cản. Phốp, kiếm khí càn quét mà qua, vậy mà chỉ có thể ở sừng rồng lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu. Tiểu cửu, người sợ vẫn còn không biết rõ đi, thần vị cùng hồn thú mới là lớn nhất phù hợp, bởi vì thế giới này sáng thế thần cũng là long thần. Tiểu cửu, làm sao bây giờ? Thiên Nhận Tuyết trong mắt vô cùng nóng nảy. Chu Trúc Thanh, Thủy Băng Nhi các loại nữ trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Võ Hồn Thành tất cả mọi người, giờ phút này đều cảm giác đại nạn lâm đầu. Mà tiểu cửu thì là cười nhạt một tiếng, một vệt trong tay thất sát kiếm. Khinh thường nói, Phì Ngư, chẳng lẽ chỉ có ngươi có thể dung hợp thần vị? Ta phong thần, cũng không chỉ có một. Cái gì? Thâm Hải Ma Kình Vương độc trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi. Tâm lý có một cái dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau một khắc, tiểu cửu mi tâm thần văn nở rộ, dường như thôn phệ hết thảy hắc động, nguyên tố tụ hợp, băng hỏa thủy thổ gió. Tiểu cửu vẫy tay, trong chốc lát năm đạo thần quang lấp lóe. Thủy Băng Nhi, Hỏa Vũ, Đại Minh, Nhị Minh, Đại Bạch, hóa thành một đạo lưu quang, không bị khống chế xông về tiểu cửu. Thủy Băng Nhi hóa thành một đỉnh băng tuyết vương quan, đeo ở tiểu cửu đỉnh đầu. Hỏa Vũ thì là hóa thành một đôi vũ rực xuất hiện ở tiểu cửu sắc thân sau. Mà Đại Minh, Nhị Minh, Đại Bạch thì là dung hợp thành làm một thể. Một cái dữ tợn kinh khủng cự thú xuất hiện, nghiêu đầu vuốt sói phượng thân mãng đuôi. Trên thân thể, gió, nước, đất ba loại nguyên tố lưu truyền, mà tiểu cửu thì đứng tại cự thú đỉnh đầu. Nhất thời, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Quỷ đấu la làm mở to mắt, bừng tỉnh đại ngộ nói, liền nói đi, bệ hạ khẳng định có át chủ bài, bệ hạ là mạnh nhất. Cũng không biết, bệ hạ muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là, hỗn độn phong bạo, tiểu cửu dùng chính mình thân thể phát huy nguyên tố chi lực. Làm sao so ra mà vượt, dung hợp cái này mấy loại nguyên tố thần. Chữ phong chí gương mặt lạnh nhạt, từ tiểu cửu có thể cùng kiếm đấu la tiến hành võ hồn dung hợp một khắc này. Là hắn biết tiểu cửu chân chính át chủ bài. Cái kia chính là như là băng tuyết thần vị một dạng. Quần thể dung hợp kỹ. Bất quá lần này phát động không là dùng võ hồn làm cơ sở dung hợp, mà là đến từ đồng căn đồng nguyên thần văn. Tiểu cửu ban cho mọi người thần văn, cũng là xây dựng loại này quần thể dung hợp kỹ cơ sở. Hỏa Vũ là hỏa diễm nữ thần. Hoàn Mỹ Trưởng khống hỏa nguyên tố. Thủy Băng Nhi là băng tuyết nữ thần. Hoàn Mỹ Trưởng khống băng nguyên tố. Đại Minh mặc dù là thú thần, thế nhưng là nó trưởng khống nguyên tố là nước. Nhị Minh cái kia không thể nghi ngờ, trưởng khống lực lượng của đại địa, cũng là thổ nguyên tố. Mà U Nguyệt Phong Lang Hoàng Đại Bạch thì là thuần túy nhất phong nguyên tố. Ta từng lấy nhất chỉ điểm giết chúng thần, khi đó ta dùng là lực lượng của mình, nhưng khi đó phong nguyên tố, thổ nguyên tố, ta đều không có đạt tới hoàn mỹ trưởng khống trình độ. Mà bây giờ mới là đại thành hỗn độn nguyên tố chi lực. Tiểu Cửu chỉ một ngón tay áp hướng đánh tới Thâm Hải Ma Kình Vương. Ta có nhất chỉ, có thể nát hỗn độn. Trong chốc lát, băng, lửa, nước, phong, lôi, đất, kim, bảy loại nguyên tố bị Tiểu Cửu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Theo Tiểu Cửu đầu ngón tay bắn ra, nhất chỉ có áp sập thế giới chi uy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.